Hiện tại cô nương thật là biêu hãn a, lôi kéo Ôn Noãn ẩn ở quần chúng chung vây xem Ly Gia vẻ mặt. Cảm thán nói, Ôn Noãn ánh mắt ý vị không rõ nhìn Ly Gia liếc mắt một cái. Người này ánh mắt là có ý tứ gì a? Xem hiểu Ôn Noãn ý tứ, Ly Gia không vui cho nàng một cái xem thường. Ta ở người khác trong miệng có thể vẫn luôn là ôn nhu trí thức đại tỷ tỷ hình tượng a, phải không? Ôn Noãn lên tiếng, bình đạm trong giọng nói mang theo mạc danh trào phúng. Nghe được Ôn Noãn nói, Ly Gia đang muốn cùng nàng lý luận một phen, ai biết miệng mới vừa mở ra còn không có phát ra âm thanh. Ôn Noãn liền trực tiếp xoay người rời đi. Ai ai ai, Ly Gia ngẩn người, vội vàng đuổi theo qua đi. Ngươi đi đâu a? Mặt sau không nhìn, tìm người, không xem monster. Ôn Noãn đơn giản sáng tỏ trả lời. Ngươi muốn tìm ai a? Ly Gia tò mò hỏi. Crowlin, Ôn Noãn trả lời. Nghe thấy cái này tên, Ly Gia đột nhiên dừng bước chân. Làm sao vậy? Ôn Noãn thấy Ly Gia không đi rồi liền cũng dừng dò hỏi. Tuy rằng không duy trì ngươi cùng kia tiểu tử ở bên nhau, nhưng các ngươi muốn thật sự cùng nhau, ta cũng sẽ không đương bóng đèn làm dối a. Ly Gia vẫy vẫy tay. Đi thôi, tiểu tình nhân đang chờ ngươi đâu. Ôn Noãn oai oai đầu. Hắn không phải ta tình nhân, ai nha? Không cần giải thích, lạp, ta là người từng trải. Hiểu được, Ly Gia nói mặt mày hớn hở. Bên ngoài ái muội, đi thôi, ta trở về thủ trang. Nói xong, nàng lưu loát xoay người rời đi. Ôn Noãn nhún nhún vai, xoay người đuổi theo Rowling biến mất địa phương bước nhanh đi qua. Rowling đánh xong đối chiến liền chui vào phòng y tế. Hắn mặt còn không có toàn hảo, chính mình trừ kia bàn tay quả nhiên là quá nặng. T. Rowling đối với gương, một bên trừ cảm lạnh khí, một bên ta rớt trên mặt ngụy trang. Ngươi mặt là chuyện như thế nào? Lãnh đạm giọng nữ đột nhiên ở tiểu cách gian trung vang lên. Rowling luống cuống tay chân đứng lên, đôi tay nhanh chóng đem phòng ra người dán ở sưng đỏ trên má. Sau đó mới thật cẩn thận xoay người. Huấn luyện viên, ngươi như thế nào tại đây? Trả lời ta vấn đề. Ôn Noãn chậm rãi đến gần. Ngươi mặt làm sao vậy? Không có việc gì à? Rowling lắc đầu. Ôn Noãn không có gì biểu tình nhìn Rowling một hồi, sau đó giơ tay duỗi hướng về phía hắn mặt. Xé kéo, tê, trốn tránh không kịp bị bóc phỏng ra người Rowling che lại sưng đỏ mặt đảo chịu khí lạnh. Có người đánh ngươi? Ôn Noãn sắc mặt hơi trầm xuống, thanh âm lạnh tựa như nước chảy kết băng giống nhau rét lạnh. Không có không có, Rowling vội vàng lắc đầu. Đây là ta chính mình đánh. Ôn Noãn sừng sốt. Ngươi vì cái gì muốn đánh chính mình? Vì đánh tỉnh chính mình. A, gương mặt đau đớn làm Rowling biệt nữ cười nói. Ôn Noãn tĩnh tĩnh nhìn hắn, chờ đợi hắn tiến thêm một bước giải đáp. Nhưng mà, Rowling lại không có lại tiếp tục cái này đề tài. Hắn đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Ôn Noãn, môi mỏng lúc đóng lúc mở. Huấn luyện viên, đêm đó sự, muốn hay không lại đến một lần nha? Tương đương, tác giả có lời muốn nói. Rowling Teddy chi hồn muốn thức tỉnh rồi. Hết chương.